một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, đi tìm Darth Vader. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Đây là cái gì quái nhân, chẳng lẽ là Jedi sao? Jedi là không có đầu chọc, không có khả năng. Vì cái gì bị chúng ta missile đánh chúng còn có thể lông tóc không tổn hao gì? Laser pháo lập tức khởi động laser pháo, binh lính đội trưởng cùng bọn lính đều hoảng loạn. Bọn họ chưa từng có gặp qua thân thể như thế cường hãn nam nhân mà thâm châu trong căn cứ quân sự. Mọi người nhìn đến Quang Hạo xuất hiện đều là tùng một ngụm đại khí, quá hiểm, thiếu chút nữa bọn họ sẽ chết với phi thuyền pháo kích. Dưới giờ phút này, phi thuyền hai sườn loại nhỏ laser pháo nhắm ngay Quang Hạo, laser thúc đối với Quang Hạo phóng ra. Hắn trên người quần áo bị laser thúc thiêu đến lạn, nhưng là hắn bản nhân lại không thèm quan tâm mà giơ lên nắm tay. Không, không có khả năng, đây là liền hợp kim titan đều có thể cắt laser thúc. Vì cái gì sẽ đối người nam nhân này không có chút nào hiệu quả? Binh lính đội trưởng hoàn toàn sửng sốt, chẳng lẽ người này còn tưởng bàn tay trần đánh bại chúng ta chiếc phi thuyền này sao? Một sĩ binh nói, vui đùa cái gì vậy? Chúng ta tránh ở trong phi thuyền, hắn có thể nại chúng ta gì? Một cái khác binh lính nói, nhưng mà đương Quang Hạo nắm tay rơi xuống thời điểm, bọn họ mới biết được cái gì gọi là hối hận. Đương Quang Hạo nắm tay rơi xuống là lúc toàn bộ phi thuyền ở ầm ầm một tiếng vang lớn chung hủy diệt. Hảo cường, toàn bộ căn cứ quân sự mọi người đều xem ngây người, quá chấn động. Phải biết rằng kia phi thuyền thể tích nhưng giống tòa sơn giống nhau thật lớn. Ở phi thuyền trước mặt, Quang Hạo hình thể tiểu đến gần như nhìn không tới. Quang Hạo vừa mới đánh bạo một chiếc phi thuyền, liền nhận được di động điện báo. Hắn từ hệ thống chung lấy điện thoại di động ra, nguyên tưởng rằng là Trương Tinh đánh lại đây, lại không nghĩ rằng thế nhưng là Subtext. Hắn biết Âu Châu bên kia khẳng định cũng bị Galactic Empire quân đội tập kích. Subtext nói, Quang Hạo, ta biết Hoa Hạ khẳng định cũng bị Galactic Empire xâm lấn. Âu Châu bên này cũng là giống nhau. Quang Hạo nói, người bên kia gặp nguy hiểm. Subtext nói, ta cùng Gandalf, còn có Legolas, cùng với một đoàn Witcher đang ở Witcher học viện nơi này phòng ngự Galactic Empire quân đội, còn có một cái người nhận thức người cũng tới. Hắn biết Darth Vader nơi. Chỉ cần có thể bắt cóc Darth Vader, tất nhiên có thể làm hắn quân đội lui binh. Quang Hạo nói, người nói người là ai, ở nơi nào? Subtext nói, liền ở Witcher học viện, là Obi-Wan, cũng chính là Darth Vader sư phó. Quang Hạo nói, ta lập tức đến. Dứt lời, Quang Hạo một cái nháy mắt di động liền tới rồi Âu Châu Witcher học viện. Nơi này là Gandalf sáng tạo Witcher trận doanh, có ma pháp trận kết giới cháo bảo hộ, cho nên còn có thể ngăn cản trên không phi thuyền tập kích. Chẳng qua Âu Châu vài cái căn cứ quân sự đã bị Galactic Empire quân đội cấp hủy đi mắt thấy. Âu Châu ly thất thủ thời điểm đã không xa. Lúc này, Witcher trong học viện, một đoàn Witcher đang ở dùng ma pháp đạn hướng kết giới cháo ngoại binh lính phóng ra. Cứ việc bọn họ ma pháp đạn đối binh lính hữu dụng, nhưng là dùng để phòng thủ kết giới cháo đã lung lay sắp đổ. Chờ đến kết giới cháo bị công phá thời điểm, bọn họ ma pháp căn bản ngăn cản không được người máy. Tuy rằng Gandalf có thể thi triển phạm vi lớn ma pháp, nhưng là hắn chung quy chỉ là cái pháp sư mà không phải lá chắn thịt. Chỉ cần bị phi thuyền tạc chung nhất định phải chết, này nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Quang Hạo xuất hiện ở mọi người trong mắt, hắn chân nguyên pháp tắc một quyền trực tiếp đem phi thuyền tính cả binh lính đánh thành thịt vụn. Quang Hạo hảo cường, địa biểu thượng mạnh nhất nam nhân, đã cứu chúng ta, hắn khẳng định là Subtext công chúa mời đến. Vô nghĩa, hắn là Subtext công chúa nam nhân, không phải đâu. Ta nghe nói hắn trong nhà đã có vài cái mỹ nữ, thế nhưng còn cùng Subtext công chúa làm ở bên nhau. Giống hắn như vậy cường nam nhân, muốn nhiều mấy người phụ nhân có cái gì hiếm lạ? Nếu là hắn coi trọng ta nói, ta lập tức tiến lên. Các vị mỹ nữ, hiện tại là sinh tử tồn vong thời khắc, có thể hay không đừng nói bát quái. Quang Hạo đã đến, tự nhiên là vì Phong Vũ phiêu diêu trung đại gia mang đến sinh hy vọng. Gan đáp, Legler cùng Quang Hạo vội vàng chào hỏi, liền tiếp tục thu thập đối phương còn sót lại bộ đội. Saptex mang theo Quang Hạo gặp được Obi-Wan. Lúc này Obi-Wan đã thân bị trọng thương, bộ dáng cũng già rồi không ít. Lúc trước, chính là Obi-Wan cùng thiên hành giả mang theo Wonder Woman phản hồi địa cầu. Quang Hạo nói, Obi-Wan, đã lâu không thấy, người như thế nào sẽ chịu này trọng thương? Obi-Wan nói, ta là ở ngăn cản Darth Vader trong quá trình bị thương. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là không có thể ngăn cản hắn đi vào địa cầu. Obi-Wan nói Darth Vader, đúng là Darth Vader. Quang Hạo nói, trước đừng nói, ta vì ngươi chữa thương. Quang Hạo bàn tay nhắm ngay Obi-Wan. Hắn bàn tay thả ra một đạo kim quang. Thực mau, Obi-Wan trên người thương thế nhưng hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Saptex thập phần khó có thể tin. Nói, Quang Hạo, chẳng lẽ ngươi học trị liệu ma pháp trị liệu pháp sư? Chính là tương đương hiếm thấy, Quang Hạo nói. Đều không phải là ma pháp, chỉ là công pháp thôi. Hắn dùng thiên địa chân nguyên công, trực tiếp đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa, rót vào Obi-Wan trong cơ thể. Ở thuần túy nhất chân khí chữa khỏi hạ, Obi-Wan tự nhiên hảo thật sự mau. Quang Hạo nói, Obi-Wan, mang ta đi tìm Darth Vader. Ta muốn cho hắn thu binh, từng bước mà đối phó này đó binh lính. Quá chậm, hắn không kịp chờ. Obi-Wan nói, mặc dù là ngươi giết hắn, cũng không thể làm hắn thu binh trừ bỏ đạt được hắn kia tao ngân hà ba hào quyền khống chế. Đó là tổng hãm, có thể khống chế trên địa cầu sở hữu phi thuyền. Quang Hạo nói, việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại lập tức xuất phát. Obi-Wan nói, ngươi phải cẩn thận, hắn hiện tại thực lực, so với lúc trước gặp ngươi thời điểm, cường ngàn lần không ngừng đối phó ta. Cũng chỉ là giật giật ngón tay mà thôi, nếu không phải hắn còn niệm ở ngày xưa sư đồ tình cảm thượng, ta đã không thể tồn tại rớt xuống đến địa cầu, Saptex nói. Lúc này mới ngắn ngủn thời gian không thấy, hắn thế nhưng cường như thế nhiều, Obi-Wan nói. Lần trước rời đi địa cầu sau, chúng ta lại tiến hành rồi thời không lữ hành. Ở mặt khác bất đồng trong không gian, thời gian trôi đi tốc độ cũng không giống nhau. Cho nên, trên địa cầu chỉ là qua không lâu. Nhưng là, ta cùng Darth Vader, đã qua 10 năm. Này 10 năm, hắn còn học xong lợi dụng nguyên lực kết tinh tới tu luyện. Cho nên, sức chiến đấu mới tiến bộ vượt bậc, Quang Hạo nói. Người nói nguyên lực kết tinh, có phải hay không thứ này, Quang Hạo cầm, đúng là một viên năng tinh. Obi-Wan nói, không tồi, chính là mấy thứ này. Vũ trụ chung sẽ dùng nguyên lực kết tinh tới trực tiếp tu luyện người không nhiều lắm. Darth Vader tuyệt đối là một thiên tài. Chẳng qua, hắn đi lên oai lộ. Thế nhưng trợ giúp Galactic Empire khuếch trương, Quang Hạo nói. Nói cho ta hắn ở nơi nào. Ta lập tức đi tìm hắn. Obi-Wan đem Darth Vader phi thuyền tọa độ vừa nói. Quang Hạo liền lập tức biến mất. Obi-Wan sửng sốt. Nói, Quang Hạo, hắn đi nơi nào? Saptex nói. Hắn sử dụng chính là nháy mắt di động năng lực. Nói vậy hắn hiện tại đã tới rồi địa cầu ở ngoài. Tới rồi Darth Vader phi thuyền. Obi-Wan khiếp sợ nói. Không nghĩ tới, trên địa cầu khoa học kỹ thuật lạc hậu, nhưng lại có tu luyện đến như thế cường đại người xem ra. Địa cầu còn không có xong, Quang Hạo đầu tiên là thuấn di về đến nhà. Sau đó mang lên Bạch Thiền, liền hướng Darth Vader tọa độ thuấn di qua đi. Lúc này, ở một con thuyền khổng lồ phi thuyền vũ trụ ngoại, một người nam nhân xuất hiện ở nó chính diện. Chiếc phi thuyền này thể tích, ước chừng là trên địa cầu xuất hiện những cái đó phi thuyền thể tích gấp 10 lần chi cự hạo kiếp. Kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.